Trùng sinh đô thị An Nam, chương 60, mưu đồ của nhà họ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi anh Kiệt cùng các lão nhân bàn tính chuyện hắc bang, thì ở một bên khác tại nhà của Trần Hải Trình cũng đang có một tin tức choáng váng. Cái gì? Cậu nói là chồng con tôi không phải bị tai nạn xe mà mất. Người phụ nữ mặc váy ngồi trên ghế salon bật dậy, trừng mắt không thể tin vào tai mình. Bà là vợ của Trần Hải Trình, tên thật gọi Lý Thị Kiều Nga. Đúng vậy, tin tức là thật. Tôi cũng vừa nhận được từ một người quen hôm qua tiết lộ cho hay, vốn dĩ tin tức này đã bị chính quyền huyện che đậy đi, nhưng may mắn tôi có người quen ở cấp tỉnh chia sẻ một số thông tin, vừa nghe xong tôi cũng rất giật mình. Dù sao gia đình chị cũng là người quen của cha tôi, cho nên tôi muốn nói cho chị một tiếng. Người trung niên nam nhân đang nói, mặc vest thanh lịch, mắt đeo kính tri thức, là người có ăn học, làm nghề cũng không nhỏ, một cái luật sư xếp hạng khá cao. Lý Nga vừa nghe nói xong có chút choáng, lại có chút đau lòng, sau đó thì tức giận, bà mặc kệ nước mắt có tuôn ra hay không, lúc này vẻ mặt vô cùng giận dữ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nhìn chằm chằm người luật sư kia. Mạnh Vinh, tôi có thể kiện không? Chuyện này tôi nhất định phải kiện tới cùng, cho dù kẻ nó là ai cũng không thể tha thứ cho tội ác của hắn, tôi muốn hắn phải đền mạng cho chồng con của mình. Luật sư Mạnh Vinh tay đẩy kính nhướng mày lên cười nói. Nghe nói người hại chồng con chị lai lịch không nhỏ, nếu chiếu theo luật thì chị có thể kiện, nhưng đến cả cấp huyện cũng phải theo phe hắn ta thì chuyện này không đơn giản, bất quá. Người bạn của tôi làm việc ở tỉnh, tôi có thể nói cho cậu ta một tiếng, không có vấn đề gì. Được, tôi cảm ơn cậu, cậu nhất định phải đưa hắn ra tòa, tôi muốn hắn phải bị án tử hình. Lý Nga hai mắt đỏ hoe, nụ cười méo mó đầy nổi hận hiện lên, đột nhiên hai mắt sáng lên, bà nói. Khoan đã, chồng con tôi là hai mạng người, một mình hắn không đủ, thiếu một người. Phải rồi, tôi muốn cả nhà hắn đều phải chết hết, họ là đồng phạm. Lý Nga vừa nói vừa cười âm độc để cho Mạnh Vinh ngồi một bên có chút lạnh tâm đờ, o nghĩ. Hận thù của con người chính là như vậy, một khi đã bộc phát không có gì cản nổi. Mạnh Vinh chỉ có thể thở dài, sau đó lấy di động ra gọi cho người bạn ở tỉnh Tây Ninh. Alo, là tôi, Mạnh Vinh đây. Đầu dây bên kia liền có tiếng đáp lại, giọng rất trầm. Có chuyện gì, hiện giờ tôi đang rất bận, gọi lại sau đi. Nghe thấy bạn mình định cúp máy, Mạnh Vinh vội vàng nói. Khoan, chờ đã, có chuyện rất gấp, tôi cũng không dài dòng, cậu còn nhớ người giết Trần Hải Trình cùng con trai của ông ấy là ai không? Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng, một phút sau lại lên tiếng, nhưng lần này giọng nói rất lạnh, là lạnh lùng. Cậu hỏi việc này để làm gì? Nếu cậu muốn giúp thân chủ trả thù thì tôi khuyên một câu, quên đi thôi. Người kia không dễ chọc vào đâu, cho dù là tòa án tỉnh Tây Ninh cũng không dám, là bạn cậu tôi khuyên cậu như vậy, còn việc cậu nghe hay không thì tùy, đến lúc có chuyện gì đừng trách tôi không nói trước. Hiện giờ tôi đang rất bận, tạm biệt, chờ, chờ đã, alo, Mạnh Vinh chưa kịp nói lời nào nữa thì bị đầu dây bên kia ngắt đi, vẻ mặt không thể tin nổi. Người kia lợi hại như vậy, hắn thầm nói, một người ngay đến cả tòa án cấp cao còn không thể đem ra xử thì còn trả thù thế nào? Chỉ sợ đến lúc đó người bị xử lại là chúng ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vinh lúc này là lần đầu tiên thấy bất lực, có hơi bối rối, quay sang thì thấy Lý Nga nhìn hắn chằm chằm với biểu cảm đáng sợ làm cho hắn giật mình. Bạn cậu nói thế nào? Biết người đó là ai sao? Lý Nga lạnh lùng hỏi. Mạnh Vinh đầy kính ngại ngùng đáp. Không được, cậu ta nói người kia lai lịch lớn đến mức tòa án cấp cao cũng không giải quyết nổi, hay là chúng ta ngưng đi thôi chị ạ, làm sao có thể? Cậu đang nói cái quái gì vậy hả? Hắn ta giết chết chồng con của tôi, sao tôi có thể cứ như thế mà cho qua được? Gia đình cậu là bạn của nhà tôi mà, cậu cứ ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng trả. Lý Nga giận dữ quát, chuyện này thật sự không ổn đâu chị ơi, tôi không thể. Đủ rồi, tôi hiểu rồi, cậu cũng là đồ chết nhát mà thôi, bạn bè cái khỉ khô. Cút đi ra khỏi nhà tôi, chuyện này tôi sẽ tự làm không cần ai quan tâm. Không đợi Mạnh Vinh khuyên, Lý Nga hùng hổ đuổi khách, bà ta lúc này không thể dựa vào ai nữa, cứ nghĩ Mạnh Vinh có thể giúp được mình, nào ngờ đến cả người ta cũng không xem tình nghĩa hai nhà ra gì, Lý Nga tức giận đập phá trong nhà. Trong nhà phát ra tiếng oanh oanh đổ vỡ, Mạnh Vinh đứng bên ngoài cổng chỉ có thể lắc đầu thở dài, sau đó lặng lẽ rời đi. Sau một lúc lâu bình tĩnh lại, Lý Nga ngồi suy nghĩ, bà muốn trả thù, nhưng phải có điều kiện, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt Lý Nga sáng lên. Phải rồi, mình sẽ đem chuyện này kể cho mẹ chồng, bà ấy ngày xưa cũng làm tòa án cấp cao kia mà, nhất định có cách báo thù cho chồng con ta. Sau đó Lý Nga trực tiếp lấy di động ra gọi kể hết mọi việc cho mẹ chồng, thì bên kia có mấy người em chồng đúng lúc có mặt, một người nọ đáp lại. Chị dâu, chị yên tâm đi, Thù này chúng ta nhất định phải báo, chị đừng lo, mẹ có vài người bạn địa vị rất cao, cho dù là tòa án cấp cao hay chính quyền tỉnh không phải nề mặt một chút. Nếu cậu ba đã nói vậy thì chị yên tâm rồi, nhưng nếu không thể đưa kẻ sát nhân kia ra tòa xử tội thì chúng ta làm sao? Lý Nga vẫn có chút buồn phiền vì chuyện này, người kia có thể thật sự lai lịch không nhỏ, thì đầu dây bên kia lập tức có giọng nói khác trầm trầm xoa đi nỗi buồn của bà. Nếu như không đưa hắn ra tòa được vậy chỉ có thể dùng cách đặc biệt để báo thù cho anh hai và cháu, chúng ta điều tra ra được rồi. Người giết anh hai và cháu tên Võ Anh Kiệt, tạm thời chỉ biết mỗi tên thôi, không biết hắn địa vị trong xã hội là gì, nhưng hắn còn có cha mẹ, chúng ta có thể nhắm vào người thân của hắn, làm cho hắn phải cảm nhận được việc mất đi người thân là thế nào. Cậu Năm không cần phải thế, tôi muốn hắn sống không bằng chết. Lý Nga nghiến răng nói. Tất nhiên sẽ như vậy, nhưng không thể để cả nhà hắn ra đi nhanh vậy được, chúng ta sẽ hành hạ chúng từng chút một. Được, mọi chuyện trông cậy vào mọi người. Lý Nga cúp máy, hai người vừa rồi là em chồng của bà, một người tên Trần Bá Hoang, người còn lại thứ năm gọi Trần Chí Cưng, địa vị trong xã hội cũng khá cao, nhưng nếu dùng cách đặc biệt nói thẳng ra là sau lưng chính quyền làm chuyện mờ ám thì chỉ có thể là mẹ chồng, thậm chí khi xong việc gia đình bà cũng không có chuyện gì. Lý Nga cười âm hiểm đầy độc ác, ánh mắt đầy sát khí, nổi hận của bà có thể giải quyết được rồi, tâm đờ, o nghĩ. Võ Anh Kiệt, tao sẽ chờ xem, ngày chết của mày sắp tới rồi. Cách chương.